Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, ánh trăng. Moria, tuy là chỉ bất quá mới chỉ có hơn nửa tháng, thế nhưng ở tự thân cường đại khí lực cùng đối với thân thể siêu tuyệt trưởng khống lực cùng với ảnh phân thân hiệu quả, Vô Thương nhưng là đã đem hải quân lục thức nắm giữ. Lúc này triển lộ chính là lục thức một trong Lam Chân. Vô Thương vững vàng trở xuống bong tàu, đã không có cửa trở ngại. Thuyền buồm đường hoàng theo đung đưa nước biển lái vào khủng bố ba ngôi thuyền buồm bên trong. Hướng phía cái kia như nhà quỷ tòa thành đi. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào truyền tới tiếng nổ mạnh? Đang ở Vô Thương lấy Lam Chân nổ nát cửa đồng thời, bên ngoài oanh tiếng rên cũng là truyền vang lần toàn bộ khủng bố ba ngôi thuyền buồm bên trong. Ở một chỗ tràn ngập âm u hơi thở bên trong gian phòng, thân hình chừng gần 7 mét bóng người nhướng mày, có chút bất mãn nói. Có thể chứng kiến cái này vượt qua tìm siêu nhân độ cao bóng người có hỏa hành một dạng kiểu tóc. Ngạch sườn có mọc ra hai sừng, lỗ tai cùng hàm răng cực kỳ bén nhọn, mà ở đầu tới cổ đều có cùng loại khâu lại vết thương giao nhau trạng chỉ khâu. Người mặc biên bức trạng cổ áo áo sơ mi, sở trường giống nhau cực kỳ trong tin đồn ác ma. Đây chính là bây giờ còn chưa trở thành Thất Vũ Hải. Có 300 triệu 2000 vạn treo giải thưởng kim ngạch lớn hải tặc. Ánh trăng, Moria, hình như là từ đảo nhỏ phía bên ngoài tường rào đại môn ra truyền tới. Chủ nhân, ta đi qua kiểm tra một con có đầu người biên bức người cương thi nghe được ánh trăng. Moria lời nói liền vội vàng nói. Hắc hì hì hì, vậy giao cho ngươi. Ánh trăng, Moria phát ra đặc biệt tiếng cười. Theo thói quen nói, từ bại bởi Kaido, tất cả tay đều là bị giết sau. Ánh trăng, Moria làm bất luận cái gì sự tình đều thích dựa người khác tới giúp hắn hoàn thành. Thậm chí đều tạo thành, giao cho ngươi thiền ngoài miệng. Cương thi biên bức là do ánh trăng, Moria cướp đoạt người khác bóng dáng sau. Từ thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hoắc Cuba có thể cải tạo mà thành. Đối với ánh trăng, Moria có tuyệt đối trung thành. Nghe được phân phó, vội vã đi qua một bên cửa sổ bay ra, hướng phía tường vây nơi cửa chính đi. Mà ở bên kia, dường như đảo nhỏ khủng bố ba ngôi thuyền buồm bờ nơi miệng, Vô Thương ngồi thuyền buồm cũng là đã chậm rãi đình, tựa vào bên bờ. Vô Thương nhẹ nhàng nhảy rơi vào bờ, nhìn phía trước tòa thành, mặt lộ ra một nghiền ngẫm. Không có một chút dừng lại, chính là đường hoàng cất bước đi tới. Lúc này mặc dù khoảng cách nguyên tác kịch tình tương xoa 13 năm, thế nhưng khủng bố ba ngôi thuyền buồm cũng đã là tồn tại không ít, bị ánh trăng, Moria chộp tới bóng dáng sau cải tạo ra cương thi. Cạc cạc cạc, lướt qua bên bờ dải đất, khi đi tới một cái tràn ngập âm u kinh khủng đường lúc, Vô Thương hành tẩu ở hai bên quỷ dị rừng cây ở giữa. Thỉnh thoảng có thể nghe được từ hai bên truyền tới trận trận khiến người ta rợn cả tóc gáy quỷ gào tiếng cùng cái kia mơ hồ xuất hiện quỷ dị ánh mắt. Nếu như là người thường đi tới nơi này, sợ rằng chỉ là như vậy bầu không khí cũng đủ để bị sợ bể mật. Bất quá rất đáng tiếc, Vô Thương cũng là phảng phất mắt điếc tai ngơ một dạng, mặt mang lấy cười yếu ớt, thần tình như thường không chút nào xuất hiện hốt hoảng dáng vẻ. Kỳ quái, cái này nhân loại lá gan thật lớn, cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Một chút núp ở trong rừng cây phát sinh quỷ dị tiếng kêu cương thi chứng kiến sự đe dọa của mình, Vô Dụng có vẻ hơi không quá thích ứng. Số 207, chúng ta thẳng thắn cùng đi ra ngoài dọa dọa đối phương. Còn lại chứng kiến chính mình đe dọa đối với Vô Thương không có tác dụng cương thi dồn dập tụ họp. Qua đây. Một gã hàm răng lộ ra ngoài, dường như tang thi giữ tận cương thi đề nghị. Ở khủng bố ba ngôi thuyền buồm, cương thi đều là lấy danh hiệu lẫn nhau xưng. Mà bọn họ những thứ này phụ trách vòng ngoài dọa người cương thi thì là vì 300-399 hào trong lúc đó. Được, 222 hào. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Còn lại đồng dạng giữ tận kinh khủng cương thi cũng đều đồng ý. Chợt xuyên qua rừng cây đi tới Vô Thương phía trước. Hồ tương đương a tương đương. đang ở vô thương hành tẩu ở đường đi tới lúc. Đột nhiên một đoàn cương thi từ trước sườn cây trong rừng diêu diêu bãi bãi đi ra. Thỉnh thoảng phát sinh quỷ gào tiếng cùng kinh khủng biểu tình hướng phía vô thương đi tới. Nhàm chán xiếc, chứng kiến đám này cương thi xuất hiện. Vô thương lắc đầu, hắn đã sớm phát ra đám này cương thi. Chỉ bất quá ngại phiền phức cho nên mới không để ý đến. Bất quá không có nghĩ tới những thứ này dọa người cương thi lại còn là không có buông tha muốn hù. Được chính mình, Lam Chân, Liên Hoa, không muốn cùng những thứ này cương thi kéo dài thời gian. Vô thương thân hình từ nhảy, cũng là hai chân hóa thành tàn ảnh liên tục ném. Trong sát na đại lượng mấy thuốc dài chảm kích sóng phảng phất như cơn lốc tịch quyển ra. Tuy là từ chân lý chi môn lấy được chỉ là hải quân lục thức phương pháp tu luyện, cũng không có kỳ duyên thân ra các loại thể kỹ năng. Thế nhưng những thứ này hay là kéo dài kỹ năng cũng bất quá là đối với hải quân lục thức một loại vận dụng biến hóa mà thôi. Vô thương đồng dạng nhưng là dựa vào đối với thân thể siêu cường khống chế lực. Căn cứ ý nghĩ của chính mình sử xuất các loại kéo dài kỹ năng. Ùng ùng, làm vô số chảm kích sóng xuất hiện chi. Này nguyên bản còn muốn hù dọa vô thương cương thi nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Đáng tiếc còn không có đợi bọn họ đào tẩu, chảm kích lực cũng đã điên cuồng rơi vào thân thể của bọn hắn cùng đất đai chung quanh. Trong nháy mắt bụi bậm tung bay, tóe ra gào thét khí lãng. A, kêu thảm thiết cùng sợ thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên. Ở bén nhọn chảm kích sóng, những thứ này cương thi hoặc là bị cắt thành mấy đoạn, hoặc là chính là bị chấn động bay ra ngoài. Tuy là bởi vì là cương thi thân thể sẽ không tử vong, nhưng là lại cũng là đi hành động năng lực. Bái bai, vô thương rơi xuống đất thuấn thêm chính là vượt qua những thứ này cương thi. Khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại xua tay một cái. Tiếp tục hướng phía tòa thành đi tới. Tê tương đương cư nhiên một lát liền giải quyết rồi nhiều như vậy cương thi. Cái này nhân loại thật là lợi hại. Lúc này đang ở rừng cây trống đi. Phách động cánh, đến đây kiểm tra biên bức cương thi nhìn phương vừa rồi phát sinh một màn nhất thời ngược lại hút lương khí, bị lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ nói vừa rồi phát ra tiếng nổ mạnh chính là cái này nhân tạo thành ấy ư? Các loại, bộ dáng của người này tốt quen thuộc, hình như là không lâu đã gặp qua ở nơi nào. Biên bức cương thi đang trong lòng kinh nghi, đột nhiên nhìn vô thương bóng lưng, biểu tình bỗng nhiên sửng sốt. À tương đương ta nhớ ra rồi. Cái này không phải mới không lâu xông vào Marineford sau bị hải quân đầu tiên là lấy 100 triệu năm. Nghìn vạn Bailey treo giải thưởng huyết vụ tu la về sau lại thăng lên làm 300 triệu Bailey tiền. Thưởng diêm la vô thương sao? Biên bức cương thi phảng phất gặp kinh hách kém chút không có rơi đi. Nhìn về phía vô thương lúc đầu người kia mặt tràn đầy kinh hãi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.